Chương 123, đàn chủ, ngươi cái này bổ ra người là nghiêm túc sao? Sa Hoa Mù Dạ, danh nhân hiệu ứng còn có loại này thành quả đây. Đáng ghét đột nhiên cảm thấy thật không cam lòng. Cả su mỉ gạ cả ủ tạ hạ, ngươi có thể đem chính mình khăn mục anh lý thân phận công bố ra ngoài. Thành danh đã lâu quyển sổ họa sĩ, lại là khả ái cao trung sinh thiếu nữ. Lấy cái này là hài hước, tạm thời thử xem có thể hay không tạo thành hành động. Sa Hoa Mù Dạ, ngươi cút cho ta a cả su mỉ gạ cả ủ tạ hạ, nha, không nên xấu hổ. Dù sao tất cả mọi người đã biết thân phận ngươi đây. Himuto, lời nói y, Sa Hoa Mù Dạ cái gì quyển sổ đều có thể họa sao có thể hay không yêu cầu chế tác riêng cả su mỉ gạ cả ủ tạ hạ. Đương nhiên, có thể nhà chúng ta Sa Hoa Mù Dạ, ngay cả nam sinh cùng nam sinh giữa mập mờ tình cảm đều có thể hoàn mỹ biểu đạt ra ngoài. Đắc ý làm, mọi người dám định thoáng cái. Nhắc nhở, cả su mì gạ cả ủ tạ hạ đăng lên một tấm hình, chú ý kiểm tra. T. Thiện tay mở ra mặc bạch nhất thời liền bị rung động. Đầy trời cánh hoa mưa, tóc vàng, tóc đen hai cái đẹp trai, tuấn mỹ nam sinh, tại trong hoa viên hoa hồng cánh hoa trong tận tình ôm hôn. Hai tay lẫn nhau an ủi. Tóc vàng làm nhãn nam sinh, bộ dáng có điểm giống Sa Hoa Mù Dạ mà cái kia tóc đen củ hệ nải đồng, là mình hoa, thật tặc kinh khủng bỡ lạ, đây là nam sinh cùng nam sinh thế nào cảm giác có chút quái quái. Himuto, hoa siêu đồng đam mỹ phong cách đây. Huyết tinh nữ vương Sa Hoa Mù Dạ, ngươi là lấy mình và ta chủ nhân làm là nguyên hình sao có thể a? Rất sáng tạo. Oni Sa Hoa Mù Dạ, cầu ta cùng chủ nhân quyển sổ. Cũng phải đem ta tranh thành nam nhân ta muốn thành quen thuộc bá đạo hắc long người mặc bạch, im miệng van cầu các người, đừng như vậy gây được không Sa Hoa Mù Dạ cả sủ mì gạ cả ủ tạ hạ. Ngươi là từ đâu lật tới cái này chờ một chút, ngươi tên khốn này ngươi không có trải qua ta đồng ý, liền tự tiện vào phòng ta cả sủ mì gạ cả ủ tạ hạ, a khuê mật giữa cảm tình, còn cần đồng ý sao Sa Hoa Mù Dạ, thần đặc biệt sao khuê mật. Ta không thừa nhận ta mới không có ngươi loại này hại người khuê mật đi chết đi a tử vong hành giả, không khỏi cảm thấy có chút hưng phấn là trạng huống gì nam sinh cùng nam sinh giữa mập mờ, luôn cảm thấy phi thường chân thành a thức thần kỳ kỳ ụ, đây. Mới thực sự là ái tình sao lụ ải xệ, chỉ có cùng phái giữa, mới là chân ái mặc bạch, không ta cảm thấy được các ngươi chỉ là đơn thuần bắt đầu hủ hóa mà thôi. Thần đặc biệt sao cùng phái giữa mới là chân ái. Mặc dù ta thật manh bách hợp, nhưng là nam nhân cùng nam nhân tuyệt đối cấm chỉ. Bất tử chi vương, vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân, ái tình đều là buồn cười. Skizikuzo cổ lũ ải xệ, đối đầu chính là như vậy tỷ như ta cùng tỷ tỷ giữa người lớn với nhau. Đó là hoàn mỹ không một tỷ vết thánh khiết ái tình cái gì nhím đầu, đều cho đứng dựa bên A, để cho hắn và chính mình tốt bạn gây làm bạn đến già đi. Huyết tinh nữ vương. Ta nghĩ ta lý giải ngươi đối sơ đại đại nhân nhớ nhung tình, mà đã ra. Ta chi kỷ là kẻ ngu. Ngươi muốn sử dụng vô hạn nguyệt độc tới thay đổi nhận giới, kỳ thực là vì trả thù mi tôn mãi mãi năm đó đưa ngươi cùng sơ đại đại nhân ngăn cách mở sao ta hiểu. Ta ủng hộ ngươi ta chi kỷ là kẻ ngu. Cú rồ xạ kỷ ý chi gô. Các ngươi là đáng sợ như vậy sao ngay cả nội dung cốt truyện đều bị các ngươi bóp méo ồn ý cú rồ xạ kỷ ý chi gô. Đừng nói chuyện ngươi cái này thân ở trong phúc không biết phúc nam nhân cụ rổ xạ kỳ ý chí gồ. Oni, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, Ezen đội trưởng kỳ thực vẫn luôn là yêu say đắm. Lấy ngươi sao hảo hảo dùng đầu góc một chút ngẫm lại đi, tại tử thần bên trong nguyên tắc mặt, Ezen đội trưởng cho tới bây giờ đều là đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Hơn nữa còn tận hết sức lực cho ngươi cho kinh nghiệm, đây là cỡ nào thầm trầm thích tử vong hành giả, nghe ngươi vừa nói như thế. Bừng tỉnh đại ngộ. Cả su mì gạ cả ủ tạ hạ, đây chính là thích ra sĩ dị cụ dồ cổ, đây chính là thích ra xạ hòa mù dạ, đây chính là thích ra cụ dồ xạ kỳ ý chí gồ. Các ngươi đủ đủ a thần đặc biệt sao thích, các ngươi có thể điểm bình thường sao ẻ dẹn xảo xú kẻ, đây chẳng qua là ta đối với hắn quất rồi, cũng không có nghĩa là ta đối với hắn bao hàm tình yêu. Cho dù có thích, cũng không thể coi như là tình nhân giữa. Sĩ dị cụ dồ cổ. Không phải tình nhân giữa thích, đó là cái gì Ezen xảo xú kẻ, tình thương của cha. Skizikuzoko, phốc cả su mì gạ cả ủ tạ hạ, 66666, một sóng thiên tú xạ hòa mù dạ, ha ha ha ha, tình thương của cha còn được. Kuzo xạ kỳ ý chỉ gồ Ezen xảo xú kẻ, ngươi là chó đi Esgen xảo xù kẻ, không phải, cáo tử. Mặc bạch, Esgen cũng bắt đầu ra. Cái này đàn rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề Đông Phương Bạch, rất rõ ràng là ngươi mang. Kuzo Saki Ichigo, rất rõ ràng là ngươi mang. Sawa Muza, rất rõ ràng là ngươi mang. Kasu Miga Kautaha, rất rõ ràng là ngươi mang. Oni, rất rõ ràng là ngươi mang. Mặc bạch, lúc này, một vị đẹp trai quản lý viên đi ngang qua cắt đứt đi học lại. Đáp ứng ta, khác làm phục độc cơ được chứ gia nhập chúng ta liếm chó đại quân đi. Nhắc nhở, mặt đại thuốc siêu buồn nôn gia nhập nên đàn. Shizuku Zoko, nhà thông suốt, tới tân nhân đều thu liễm một chút, chớ đem người ta tân nhân hủ dọa chạy. Cả su mỉ gạo cả ủ ta hạ, tân nhân tên, có chút đồ vật ta thích nhất kem dâu tây, cảm giác ngươi bị nhầm vào. Thích nhất kem dâu tây, ta vừa mới từ nhỏ đen phòng đi ra, không muốn nói chuyện. Ta hiện tại nội tâm, tựa như cùng bị ngàn vạn căn cương châm ghim vào. Mặc bạch, chính mình tìm đường chết trách ai thích nhất kem dâu tây. Ha nếu như không phải ngươi hậu cung các thành viên cho ra chọc tức một chút ngươi đề nghị, ta sẽ nghĩ tới loại kia biện pháp đáng ghét đến cuối cùng chỉ có ta là bị quan một cái cả ngày sao xạ hòa mù ra, kia không có cách nào dù sao ngươi là chủ mưu. Cô bày à si, mà còn ngươi chính là đại thúc. Ngươi biết ta ý tứ đi thích nhất kem dâu tây, đại thúc thế nào đại thúc ăn nhà ngươi mét sao xem thường đại thúc coi như là đại thúc, ta cũng là cái thế giới này vai chính ngân san dẹt không khuất phục mặc bạch. Không khuất phục cái gì thích nhất kem dâu tây, không có thứ gì, quản lý viên tiên sinh uy vũ bá khí lù ải xệ, sách liêm sỉ mất hết đây. Kuzosaki Ichigo, hàng này vốn là cũng không sao liêm sỉ. Cho dù là thân là vai chính, nhưng lại không có bất kỳ vai chính nên có khí phách thích nhất kem dâu tây quân, chỉ có ngươi nhất không có tư cách nói ta. Thánh mẫu vai chính, sách Đông Phương Bạch, được, các ngươi khác lẫn nhỏ bó. Thân nhân đều bị các ngươi hù đến không dám mạo hiểm ngâm. Mặc bạch, mặt đại thuốc siêu buồn nôn, cái này nít nạm có chút cố sự á đừng có gấp, ta tới trước xem một sóng. Chân thực chi nhãn, khởi động phốc quét nhìn xong đối phương tin tức, mặc bạch cả người ngây tại chỗ. Không, không thể nào đây không phải là thật đi cái này ngu ngốc đàn chủ là muốn ồn ào dạng nào thế nào ngay cả phim hát nữ chính đều bị kéo vào đàn.